Xuy một tiếng vang nhỏ, một đạo ánh sáng âm u từ đầu ngón tay nàng bắn ra, sau đó chia ra làm năm, trực tiếp xuyên qua cấm chế chung quanh nhà tù, bay vào trong đó. Ô là con đâu đã, ngô đại là muốn. Sắc mặt của đại hán áo xám khẽ biến, nhìn không được mà lên tiếng trước. U Lạc vẫn bấm niệm pháp quyết, năm đạo ánh sáng âm u chợt lóe lên, biến thành năm đạo xúc tu mềm mại hết sức nhỏ, thoáng dò xét qua mi tâm của đám người hàng lập, sau đó lập tức thu về. Đại hán áo xám thấy như vậy, sắc mặt buông lỏng. Xem ra âm quát đại nhân chỉ cưỡng ép đưa u hồn trùng vào trong thần hồn năm người này, như thế thật là khinh suất rồi. Bất quá u hồn trùng cùng thần hồn năm người này muốn tương dung cũng cần một đoạn thời gian rất dài. Chỗ này tôi có một chút thiên âm tóc hồn đan, người cho bọn hắn phục dụng mỗi ngày một hạt, có thể giảm bớt thời gian luyện khôi cần thiết đó. U Lạc lật tay lấy ra một cái bình ngọc màu đen ném cho đại hán áo xám. Miệng bình ngọc dán một cái trương phù lục màu đen, tuy cách thân bình nhưng có từng trận chấn động hồn lực tinh thuần từ bên trong truyền ra. Thiên âm tóc hồn đan. Sắc mặt của đại hán áo xám khẽ biến. Đan này rất nổi danh trong cửu u tộc, có thể điều trị tổn thương thần hồn, đối với tồn tại đại la cảnh cũng có hiệu quả trân quý vô cùng. Đại hán áo xám trông thấy mà thèm nhỏ cả dãi. Đám người hàng lập vốn cần nửa tháng mới có thể tỉnh lại, nhưng đã có cái bình thiên âm tóc hồn đan này á, chỉ sợ không cần 5 ngày liền có thể thanh tỉnh rồi. Chỉ là vì sao U Lạc lại xuất ra thiên âm tóc hồn đan trân quý bực này, tương trợ âm quát luyện khôi. Đầu óc của đại hán áo xám thoáng có chút mơ hồ không nghĩ ra được. U Lạc cô nương hiểu rõ đại nghĩa, âm mẫu thay mặt âm quát đại nhân cảm tạ mà. Ý nghĩ trong đầu của đại hán áo xám chuyển động, không chút chần chờ lập tức thi lễ một cái, nói lời cảm ơn. Trong bình này có không ít thiên âm tóc hồn đan, chỉ dùng trên người của năm người này á, hẳn là còn thừa lại một ít đó. Vậy liền tặng cho âm thiền chủ quán ngươi đi. Âm thiền chủ quán vừa mới tiến giai thấy ở cảnh trung kỳ trăm năm trước, những cái đan dược này chắc là có thể giúp ngươi củng cố tốt cảnh giới nha. U Lạc mỉm cười nói tiếp. Ồ, đã tạo U Lạc cô nương, ngày sau nếu có gì phân phó cứ dựng nói ra, âm thiền tuyệt đối không hai lời. Đại hán áo xám đại hỉ nói lời cảm ơn. Gã vừa mới dùng thần thức dò xét thoáng qua một chút, phát hiện trong bình ngọc này có chừng 40 viên thiên âm tóc hồn đan, trừ đi đám người hàng lập phục dụng, hẳn là còn lại mười mấy viên. Những cái đan dược này đủ cho gã củng cố hồn lực còn có chút bất ổn, cũng có tác dụng tăng phúc tu vi không nhỏ, tối thiểu tiết kiệm được mấy nghìn năm khổ tu. Nếu như âm thiền chủ quản nói vậy rồi, ta cũng không khách khí nữa. Sau khi năm người này tỉnh lại, ta muốn mượn dùng một chút, mong rằng âm thiền chủ quản người hỗ trợ nhiều hơn. U Lạc sửa sang lại cái mái tóc nơi thái dương, cười nói. Đại hán áo xám thi lễ một cái, đang tính đứng thẳng người lên, nghe vậy thì toàn thân cứng ngắc tại chỗ, hận không thể tự vả vào miệng mình. Như thế nào vậy? Việc này làm cho ngươi cảm thấy khó khăn hả? Đôi mắt đẹp của U Lạc lóe lên nói ra. U Lạc cô nương nè, cũng không phải tại hạ không có nguyện ý hỗ trợ đâu. Chẳng qua là năm người này âm quát đại nhân dùng để luyện khôi lỗi, nếu muốn mượn bọn hắn cần phải được âm quát đại nhân cho phép mới được. Đại hán áo xám xoa xoa bàn tay, cẩn thận cười lấy lòng rồi nói. Lần này âm quát đại nhân thoáng một cái đã cô động ra năm cái đầu u hồn trùng, khẳng định là nguyên khí tiêu hao không nhỏ. Không quá thời gian một tháng căn bản sẽ không xuất quan đâu. Ta mượn năm người này chỉ vì một chuyện nhỏ, sử dụng không lâu đâu, trước sau tối đa cần 2-3 ngày thôi. Chỉ cần ngươi không nói, ta không nói, việc này chỉ có trời mới biết thôi. Âm quát đại nhân làm sao mà biết được chứ? U Lạc cười khanh khách một tiếng, nói như thế. Đại hán áo xám nghe như vậy, nhìn cái bình ngọc màu đen trong tay, hình như cũng có chút động tâm. Lại nói coi như ngày sau âm quát đại nhân có biết được đi, ta dùng nhiều thiên âm tóc hồn đan như vậy trợ giúp hắn luyện khôi, chẳng qua là mượn nhờ năm người này thoáng một chút thôi. Âm quát đại nhân đại lượng, vì tình về lý cũng không để ý đâu. U Lạc mỉm cười nói. Tuy nói vậy nhưng âm quát đại nhân đã nói trước rồi. Đại hán áo xám vẫn có chút chần chờ. Ta mượn năm người này cũng không phải là vì việc tư đâu, mà là có quan hệ với việc chủ đại nhân. Âm thiền chủ quản nếu không đáp ứng, ta cũng sẽ không cưỡng cầu. Chẳng qua là sự tình việc chủ đại nhân có điều gì sai sót, ngày sau lão nhân gia người hỏi, ta cũng chỉ có thể nói sự thật mà thôi. Sắc mặt của U Lạc hơi chuyển sang lạnh lẽo nói ra. Nếu là làm việc cho việc chủ, tại hạ không dám không đáp ứng rồi. Nội tâm của đại hán áo xám rụt mình, ý nghĩ nhanh quay ngược trở lại, lập tức cười khổ nói ra. Vậy thì nhờ cậy âm thiền ngươi rồi. U Lạc nhoẻn miệng cười, vỗ nhẹ đầu vai của đại hán áo xám, cũng không nói thêm cái gì, quay người rời đi. Đại hán áo xám đưa mắt nhìn nàng ly khai, im lặng đứng yên thật lâu, cuối cùng thở dài, quay người đi trở về. Bấm niệm pháp quyết, mở cửa nhà lao hàng lập đi vào. Gã mở phù lục trên nắp bình ngọc màu đen ra, hơi nghiêng thân bình, một viên đan màu xám đen lớn chừng ngón cái lăn ra.

hiển nhiên duy trì liên tục cái loại trạng thái này sẽ không được bao lâu nữa. Không hổ là phong ấn của tu sĩ đại la cảnh, không thể tiếp tục kéo dài nữa rồi. Hàng Lập nghĩ đến đây, mãnh liệt cắn răng một cái, hơn 10 sợi thần niệm chi liên trong đầu chỉ thoáng một cái tỏa sáng hào quang, đồng thời điên cuồng vũ động, giống như hơn 10 cái đầu xúc tu mãnh liệt xé rách về bốn phương tám hướng. Gợn sóng cấm chế màu đen rung rẩy kịch liệt, vết nứt lập tức bị xé nứt ra một chút, hắc quang cũng tản mát ra. Đứng ra cho ta! Hai mắt của Hàng Lập đỏ tươi một mảnh, trong lòng điên cuồng hét lên một tiếng. Lực lượng thần thức trong đầu lập tức như ngựa hoang thoát khỏi dây cương, cuồng mãnh đến cái hướng thần niệm chi liên. Hơn 10 sợi thần niệm chi liên kẹt trong vết nứt cấm chế nhao nhao sáng ngời, lại thô to thêm vài phần, lần nữa cố sức xé ra. Hắc khí bên ngoài do vạn hồn thảo biến thành ngưng tụ cuồn cuộn, biến thành hai cái đại thủ màu đen, một phát bắt được cái gợn sóng cấm chế màu đen, mãnh liệt kéo một cái. Gợn sóng cấm chế màu đen lần nữa rung lên, phát ra trận trận thanh âm nứt vỡ như là tiếng tơ lụa bị xé. Vết nứt lại lớn thêm vài phần. Cả cấm chế thoạt nhìn so với trước đây mỏng manh hơn vài phần, nhưng cũng không có dấu hiệu tan vỡ nào, vẫn còn một mực thủ vững. Niệm kiếm quyết! Trong lòng của Hàng Lập điên cuồng hét lớn một tiếng. Lực lượng thần thức còn lại trong đầu của hắn trong khoảnh khắc hóa thành một thanh kiếm quang ống ánh, sau đó hướng về một chỗ, một hồi đang vào ngưng tụ biến thành một đạo kiếm ảnh ống ánh cự đại. Kiếm ảnh mơ hồ một cái trảm lên cái gợn sóng cấm chế màu đen. Két một tiếng, gợn sóng cấm chế màu đen lập tức bị xé nứt ra một cái lỗ hổng thật lớn, rốt cuộc chống đỡ không nổi, sau một tiếng trầm đục triệt để bạo liệt ra, tiêu tán vô tung. Hầu như cùng lúc đó, dược lực vạn hồn thảo cũng đã không nhiều lắm, bị gợn sóng cấm chế màu đen xông lên cũng triệt để phiêu tán. Thân thể của Hàng Lập căng thẳng chợt buông lỏng, miệng há lớn thở dốc, lực lượng thần thức trong đầu lúc này đã tiêu hao sạch sẽ, trước mắt biến thành màu đen, hầu như muốn bất tỉnh. Một ngày một đêm tập trung trùng kích như vậy đã dùng hết tinh lực toàn thân của hắn rồi, nhưng cuối cùng đã phá vỡ một cái cấm chế. Trong lòng của hắn tràn ngập hưng phấn. Không được mê man. Hàng Lập cắn chặt răng, giúp cho bản thân bảo trì thanh tĩnh, chậm rãi thổ nạp hô hấp. Thời gian trôi qua từng chút một, trọn vẹn qua một hai canh giờ, lực lượng thần hồn trong đầu của hắn vốn đã hao hết mới khôi phục được một chút. Tuy còn lâu mới khôi phục hoàn toàn, nhưng tối thiểu trước mắt không có biến thành từng trận màu đen nữa. Hàng Lập thở nhẹ ra một hơi, trong mắt hiện lên vẻ vui mừng, thúc giục thần thức dò xét các khu vực khác ở trong cơ thể. Lúc trước tuy rằng hắn có thể cảm ứng tình huống các nơi trong cơ thể, nhưng cuối cùng không kịp sử dụng thần thức để dò xét kỹ càng. Kết quả là sau khi điều tra một chút, trong lòng của hắn lại trầm xuống. Những khu vực khác ở trên người hắn tuy rằng cũng bị lực lượng cấm chế giam cầm, nhưng cũng không mạnh mẽ, chỉ là bị sát lôi cấm chế trong đan điền ảnh hưởng. Chỉ cần có thể phá giải cấm chế trong đan điền, khu vực khác lập tức có thể giải quyết dễ dàng. Chỉ là cái sát lôi cấm chế trong đan điền lợi hại vượt xa hắn dự đoán lúc trước, vượt xa cái gợn sóng cấm chế màu đen trong đầu có thể so sánh được. Mặc dù có giải đạo nhân tương trợ, chỉ sợ cũng khó có thể phá giải. Hàng Lập châu mày, ý niệm trong đầu nhanh chóng quay ngược trở lại, tìm kiếm phương pháp phá giải sát lôi cấm chế. Vào thời khắc này, một hồi tiếng bước chân từ xa truyền đến. Sắc mặt của Hàng Lập khẽ biến, lập tức thu hồi thần thức lại, đồng thời cúi đầu xuống. Chỉ thấy xa xa ở cửa thông đạo tầng chính, hai thân ảnh một cao một thấp xuất hiện ở chỗ đó. Không phải ai khác, chính là đại hán áo xám, Âm Thiện, cùng thiếu nữ U Lạc. Hàng Lập dùng khóe mắt liếc nhìn lướt qua U Lạc, trong mắt hiện lên một tia kinh ngạc. Hắn cảm thấy cử chỉ của nàng này có chút kỳ quái, nhất là bản thân của nàng đã đưa đan dược cho đại hán kia, hắn mới có thể có một loạt cử động tự cứu lấy mình. Nhưng mục đích thực sự của nàng này là cái gì thì hắn lại không rõ. Chẳng lẽ nàng này dụng tâm kín đáo, còn có mục đích gì đó không cho ai biết, hoặc là cửu u vực chủ kia còn có âm mưu gì khác? Đang cân nhắc, Hàng Lập rũ đầu xuống thấp hơn, lực lượng thần thức ở trong đầu của hắn nội liễm đến cùng một chỗ, không tản mát ra một chút chấn động thần thức nào. Đã có một tên tỉnh rồi hả? U Lạc đảo mắt qua cái phòng giam bốn người thạch xuyên không, cuối cùng rơi vào trên thân của Hàng Lập, trong mắt đẹp hiện lên một tia kinh ngạc, tùy ý hỏi. Thần hồn của tên tu sĩ nhân tộc này tự hồ rất cuồng đãi nha, hôm qua cũng đã thanh tỉnh rồi. Đương nhiên cũng may mắn nhờ có thiên âm tóc hồng đan của U Lạc cô nương. Nếu không thì hắn cũng giống như cái đầu heo thôi, mời mang đến 10 ngày nửa tháng mới có thể tỉnh lại được. Đại hán áo xám liếc nhìn Hàng Lập rồi nói ra. Ha, 4 ngày đã tỉnh rồi, thần hồn xác thực là cường đại vô cùng. 4 người khác hôm nay cũng phải làm cho tỉnh lại, thời gian không còn nhiều lắm, nhưng chủ lão nhân gia người vẫn đang chờ đó. Ngươi đi đút thuốc đi, ta sẽ giúp ngươi một chút. U Lạc gật đầu nhẹ, lập tức khuôn mặt ngưng lại rồi nói. Đại hán áo xám lên tiếng đáp ứng, bấm niệm pháp quyết mở ra cái phòng giam Bách Lý Viêm, lấy ra một quả thiên âm tóc hồn đan đút cho Bách Lý Viêm ăn. Hai tay của U Lạc quét ngang trước người, năm ngón tay bấm ra một loại pháp quyết cổ quái hoa lan. Từng đạo hắc mang nổi lên, trong đó xen lẫn từng điểm phù văn màu đen, quay tích một vòng hóa thành một đóa sen màu đen. Ngón tay của U Lạc khẽ động, hoa sen màu đen từ trên tay nàng bắn ra, sau đó nhanh chóng thu nhỏ lại, hóa thành một quang điểm màu đen chui vào trong mi tâm của Bách Lý Viêm. Trên đầu Bách Lý Viêm lập tức nở rộ ra đạo đạo hắc mang, chiếu làn da của y thành một màu đen. Bên trong hắc mang hiện ra một hư ảnh nữ tử chân trần, dung mạo ung dung, mặc hạ y ngồi trên đài sen. Gương mặt tươi cười làm cho người ta một loại cảm giác yêu thương vạn vật, giống như mẹ của vạn vật. Hư ảnh nữ tử mờ ảo nhấc cánh tay lên, bàn tay khẽ vuốt lên đầu của Bách Lý Viêm, trong miệng thì thào gì đó, phản phất như mẫu thân đang thức tỉnh hài tử vậy. Trên đầu của Bách Lý Viêm lập tức hiện ra từng đạo rung động màu đen quét tán ra chung quanh. Hư không phụ cận rung động ong ong mãnh liệt, mơ hồ có thể nghe được một ít tiếng ngâm sướng phản âm. Sau một khắc, thân thể của Bách Lý Viêm rung lên bần bật, chậm rãi mở mắt ra. Hư ảnh nữ tử lóe lên phiêu tán, hắc mang trên đầu Bách Lý Viêm tản mát ra cũng theo đó biến mất. Trong phòng giam kế bên, Hàng Lập nhìn thấy một màn này, ánh mắt lộ ra vẻ kinh ngạc. Dù xem U Lạc cô nương gọi hồn chú bao nhiêu lần á, cũng làm cho người ta cảm thấy không đủ nha. Nghe nói dù là người đã dẫn lạc, chỉ cần tử vong không quá 3 ngày, thi thể vẫn còn bảo tồn. Hơn nữa hồn phách không bị đánh tan đều có thể thông qua cái thuật này phục sinh, không biết có đúng không vậy? Trong mắt của đại hán áo xám hiện ra vẻ khâm phục, mở miệng hỏi. Người kế tiếp. U Lạc tản đi hắc mang trong tay, cũng không trả lời câu hỏi của đại hán áo xám, thần tình lãnh đạm nói. Đúng rồi, tại hạ hơi lắm mồm. Đại hán áo xám ngượng ngùng cười cười, vội vàng quay người đi ra rồi mở ra cái phòng giam hầu tam, cho y ăn một quả thiên âm tóc hồn đan. Hai tay của U Lạc bấm niệm pháp quyết, lần nữa thi triển hồn chú, hồ tam rất nhanh cũng mở mắt ra. Đại hán áo xám cùng U Lạc lại làm tiếp, đồng dạng cũng gọi ra ma quang cùng Thạch Xuyên Không tỉnh lại. Âm thiện chủ quản nè, chuyện kế tiếp cần phải giữ bí mật đó, chắc người cũng biết phải làm như thế nào rồi đó. U Lạc nhìn về phía đại hán áo xám, ngữ điệu ngưng trọng nói ra. Đại hán áo xám khẽ giật mình, lập tức gật đầu nhẹ, hai tay bấm niệm pháp quyết. Ngoại trừ cái phòng giam 5 người Hàng Lập, tất cả phòng giam chung quanh nổi lên đạo đạo hắc quang, hình thành một cái màn sáng màu đen che khuất lại. Tôi đã mở rồi cấm chế ở các phòng giam khác rồi, các người từ từ nói chuyện, sau đó lại gọi ta là được. Đại hán áo xám mở miệng nói ra một câu, dứt khoát quay người đi ra bên ngoài. Ngay lúc gã quay người, U Lạc nhanh như tia chớp đưa tay điểm một cái vào hậu tâm của đại hán áo xám, một đạo hắc mang như điện bắn ra, trong nháy mắt chui vào trong cơ thể của đại hán. Đại hán áo xám đột nhiên biến sắc, nhưng không kịp làm gì thì trên đầu của gã lóe lên một đoàn hắc mang. Trên mặt đại hán lộ vẻ kinh sợ, thần tình trong nháy mắt ngưng kết lại, toàn bộ cơ thể vẫn không nhúc nhích, tựa hồ bị thi pháp chế trụ. Năm người Hàng Lập nhìn thấy một màn ngoài dự đoán này, sắc mặt tất cả đều biến đổi nhìn về phía U Lạc. U Lạc thu tay lại, chậm rãi đi đến trước phòng giam của Hàng Lập, phất tay mở cái lao lồng đi vào. Nghe các ngươi vừa nói chuyện, tựa hồ các hạ muốn chúng ta làm một chuyện, không biết là chuyện gì vậy? Hàng Lập gượng người đứng lên, nhìn thẳng thiếu nữ trước mắt, mở miệng hỏi. U Lạc nhìn Hàng Lập, chợt bấm niệm pháp quyết điểm một cái. Một đạo bạch quang sáng như tuyết bắn ra, vòng quanh Hàng Lập một cái. Vài tiếng đứt giòn vang lên, gông xiềng ở trên người hắn bị cắt thành vô số đoạn, rơi trên mặt đất. Rốt cuộc các hạ là người nào vậy? Đây là ý gì? Hai con ngươi của Hàng Lập dừng ở trên thân của U Lạc, chậm rãi hỏi. Ngươi không nhận ra ta hả? U Lạc tự nhiên mỉm cười hỏi như thế. Có lẽ ta thật sự là không nhận ra được ngươi. Hàng Lập nghe U Lạc nói xong, trong lòng khẽ động, nhưng thần sắc vẫn bình tĩnh mà đáp. Hắn đã lục trong trí nhớ mấy lượt rồi, nhưng cuối cùng vẫn không thấy có chút ấn tượng nào về thiếu nữ mảnh mai trước mắt này cả. Kỳ thực lúc trước vừa thấy nàng, trong lòng liền mơ hồ có cảm giác thân thuộc khó tả, có điều tình hình khi ấy cơ bản không cho hắn thời gian để suy nghĩ việc này. Nhưng ngay sau đó, một cảnh không thể nói rõ xuất hiện. Chỉ thấy thiếu nữ cười khúc khích, tiếp đó thân mình nàng vẫn bất động, nhưng ngoài thân đột nhiên tỏa ra từng dải sáng đen. Những cái dải sáng lượn lờ giữa không trung rồi đan vào nhau. Từ trong đó tức thì xuất hiện một ảo ảnh cự viên ba mắt, đầu mọc một cái sừng kỳ quái. Địa hùng, là ngươi? Hàng Lập vừa thấy cảnh này, cơ mặt khẽ động, cả người đứng ngay như phỗng, qua một lúc lâu mới nói nên lời. Xem ra chúng ta chia tay quá lâu, chủ nhân đã sớm quên mất ta rồi. Trong mắt địa hồn hiện lên vẻ mất mát, u sầu đáp. Làm sao quên được chứ, chỉ là ta quá kinh ngạc thôi. Năm đó không phải ngươi bị người ở chân thiên giới triệu hoán phi thăng sao? Thế nào lại xuất hiện ở hôi giới này vậy? Hàng Lập nén kinh ngạc trong lòng xuống, nửa mừng nửa lo hỏi.

Đám hộ tam cũng nhanh chóng rời khỏi nhà giam, đi tới chỗ gần Thạch Xuyên Không rồi lẳng lặng đứng chờ. Phải rồi chủ nhân, những cái vật này là của người nè. Chính chui thanh trúc phong vân kiếm này là bổn mạng pháp bảo của người. Ta lúc đó đã thu lại giúp người, giờ người cầm lại đi. Địa hồn vung tay lên, ánh sáng xanh liền lóe lên trước người nàng. Tiếp đó chính chui thanh trúc phong vân kiếm và pháp khí trữ vật của Hàng Lập cũng hiện ra. Trong mắt của Hàng Lập sáng lên sự vui vẻ, hắn phất tay phóng ra một luồng sáng xanh, thu chính cái chui kiếm vào trong cơ thể, đồng thời thu luôn pháp khí trữ vật về. Xong xuôi hết thảy, hắn quay người nhìn sang Địa hồn, thở dài rồi nói. Địa hồn nè, lần này thật may mắn của ngươi đó, nếu không hậu quả thì khó mà tưởng tượng nổi rồi. Chủ nhân, giữa chúng ta cũng phải nói mấy câu khách khí này sao chứ? Năm đó nếu không được chủ nhân một đường giúp đỡ bồi tài á, ta cũng không có khả năng đạt đến cảnh giới như bây giờ rồi. Địa hồn lắc đầu rồi đáp. Được rồi, không nói mấy cái thứ này nữa. À phải rồi, u hồn trùng ở trong đầu ta bị gì vậy? Tựa như là nó bị một loại lực lượng giam cầm thì phải ha? Hàng Lập cười cười, có điều hắn lập tức nghĩ ra cái điều gì đó, lại thận trọng hỏi. U hồn trùng này chính là thần thông bản mệnh của tộc Cửu U, rất khó đối phó. Có điều mấy ngày qua ta ở trong thành cũng không có ngồi chơi. Kết quả bỏ công không phí, ta đã tìm được một loại chất dính đặc biệt có thể giam u hồn trùng lại một chút. Ta đem trộn vào trong thiên âm tốc hồn đan, thừa dịp giam cầm u hồn trùng trong đầu của mọi người lại. Địa hồn nghiêm túc giải thích. Hóa ra là vậy hả? À địa hồn nè, ngươi không phải sinh ra từ hô giới, hôm nay thần ở Cửu U vực lại có thể khiến cho những kẻ trong tộc Cửu U phải kiêng nể vậy, không lẽ trong đó có ẩn tình gì sao? Hàng Lập chậm rãi gật đầu, xong chuyển chủ đề rồi hỏi. Chuyện này kể ra thì rất dài dòng. Năm đó ta ở linh giới bị triệu hoán, đúng là bay tới chân tiên giới, mà kẻ triệu hoán ta là một tu sĩ đại la cảnh của thiên đình. Địa hùng nghe hắn hỏi, mặt lộ ra vẻ phức tạp, một lúc sau mới từ tốn kể lại. Hàng Lập thầm nhớ lại tình cảnh địa hùng phi thăng ở linh giới khi xưa, trong lòng không khỏi xao động, có điều hắn chỉ im lặng không lên tiếng quấy rầy. Người đó triệu hoán ta đến chân tiên giới, hóa ra cũng chẳng phải có ý tốt gì cả. Mục đích chỉ là vì nhìn trúng ta có năng lực thôn phệ thần hồn, có thể dự dặn hỗ trợ hắn tu luyện một môn thần thông. Ta theo hắn tu luyện hơn 5.000 năm, tu vi trái lại cũng tăng lên không ít nữa, đạt đến cảnh giới kim tiên. Tu vi của hắn thì cũng tiến triển, bắt đầu trảm tam thi. Có điều quá trình trảm tam thi phát sinh sơ suất, một thi hồn phân thân bị chém rụng xong liền trốn mất, hơn nữa còn bắt giam ta mang đi, sau nhiều đoạn thời gian bấp bênh mới tới hôi giới này. Vẻ mặt của địa hồn phức tạp chậm rãi kể lại. Ra là vậy hả? Có điều theo lý thì tam thi tiên nếu đã đến hồi giới thì sẽ phải đi luân hồi vực mới phải chứ. Thế nào mà ngươi lại tới chỗ Cửu U vực này vậy? Hàng Lập chậm rãi gật đầu rồi lập tức hỏi thêm. Năm đó sau khi ta bị thi hồn phân thân khi dẫn tới hồi giới này, thấy thi hồn phân thân đó không có ý tốt với ta, ta liền nhân cơ hội trốn thoát, tiếp đó liền tới Cửu U vực rồi gia nhập tộc Cửu U. Địa hồn bình thản đáp. Nàng nói tuy nhẹ nhàng đơn giản, nhưng Hàng Lập có thể đoán được trong này hẳn nhiên đã trải qua vô số sự tình khúc chiết. Có điều hiện giờ thời gian gấp rút, hắn cũng không có hỏi thêm. Thể chất của ta là thiên hướng thuộc tính âm, đi vào hôi giới không những không có bất ổn, hơn nữa không ngờ hoàn cảnh nơi này lại cực kỳ thích hợp để ta tu luyện. Cộng thêm việc ta xuất thân khác người, nắm giữ một loại pháp tắc về phương diện phệ hồn. Điều này đúng là có phần hiếm gặp, nên Cửu U vực chủ mới coi trọng ta, thu ta làm đệ tử dưới trướng. Kể từ đó ta ở đây tu luyện cho tới bây giờ. Địa hồn kể thêm. Xem như là nhân họa đắc phúc. Tu vi của ngươi bây giờ tới cảnh giới nào rồi? Hàng Lập thoáng trầm ngâm một chút rồi hỏi. Cửu U vực chủ cũng có phần chiếu cố ta, ban cho ta không ít tài nguyên tu luyện. Hơn 100 năm trước ta mới bước vào thái ức cảnh. À phải rồi, có một số việc đó giờ chưa kịp hỏi chủ nhân. Mấy người sao lại ở hôi giới vậy, lại còn lẻn vào Tu La Thành nữa? Địa hồn vừa nói, trên người có ánh sáng đen chớp động. Tiếp đó một luồng linh áp thái ức cảnh khổng lồ lóe lên rồi thu lại. Chúng ta tới đây vì tẩy sát trì, ngươi có lẽ cũng cảm giác được đó. Trước mắt ta là kim tiên đỉnh phong, đang chịu sát suy, cho nên mới muốn mượn tẩy sát trì nơi này dùng một chút. Hàng Lập kể tóm tắt quá trình tiến vào hôi giới xong mới đề cập nguyên nhân chủ yếu. Thì ra là vì tẩy sát trì, có điều việc này chỉ e là không dễ rồi. Tẩy sát trì nằm trong tẩy hồn khu, chỗ đó lại chính là thánh địa của thành Tu La, bên ngoài hiện giờ còn đang tiến hành hợp tam vực hội minh. Số ngoại tộc trong thành tăng giọt, chỉ sợ phòng vệ ở chỗ đó lại càng thêm nghiêm mật đó. Địa hồn nhíu mày phân tích. Hàng Lập nghe thế không khỏi trầm xuống, chưa kịp nói gì thêm thì đám người Thạch Xuyên Không đã đi tới. Trên người ai cũng khí tức cuồn cuộn, hiển nhiên đều đã phá giải được cấm chế trong cơ thể. Đa tạ địa hồn đạo hữu lần này ra tay cứu giúp bọn ta, ân tình này chúng ta suốt đời không quên. Bốn người Thạch Xuyên Không cùng khom người thi lễ với địa hồn. Các người nếu đã là bằng hữu của chủ nhân ta thì không cần khách sáo. Những thứ này đều là đồ đạc của mấy người các ngươi nè, trả lại cho các ngươi trước đã. Địa Hùng nói xong liền phất tay lên, hào quang lóe lên trước mặt bốn người, xong liền thấy tiên khí và pháp khí trữ vật bị tịch thu khi trước đều xuất hiện. Đa tạ. Đa tạ. Mấy người Thạch Xuyên Không mừng rỡ, vội vã thu đồ vật của mình về. Hết tập 172. Cảm ơn mọi người đã lắng nghe giọng đọc của Lát Radio.